Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 363, chương 362, tiên hiệp phiên bản PUA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, có vẻ một hành tinh cũng không đủ. Khâu Bình ngơ ngác nhìn mảnh cuối cùng của Nguyệt Diệu Tinh, bị lửa huyền hoàng nuốt chừng. Thế trận thất diệu tinh vốn nguyên vẹn bỗng khuyết mất một mảng lớn. Nhưng trong giới vực chưa hoàn thiện, lửa huyền hoàng vẫn không ngừng phát ra tín hiệu nuốt chừng. Tinh khí xung quanh Khâu Bình rung động như muốn bị hút hết. Điều này khiến hắn hoảng sợ, lập tức bay đến. Kim Diệu Tinh thi triển thần thông, chỉ tinh thành giới, rót vào lượng lớn linh trùng vào tinh cầu. May mắn là thời gian làm lạnh một tháng đã qua, nếu không thì hắn đã thảm rồi. Kỳ Diệu Tinh nhỏ hơn Nhật Diệu và Nguyệt Diệu, thậm chí trong ngũ hành tinh cũng chỉ được coi là trung bình. Nhưng độ sáng của nó rất cao, thậm chí còn sáng hơn cả Nguyệt Diệu, toàn thân như được đúc bằng bạch kim, dù đứng cách xa cũng cảm thấy sắc bén. Linh trùng chui vào Kim Diệu Tinh, tiếp tục như trước, nuốt chừng bản nguyên của tinh cầu, chuyển hóa thành lượng lớn linh tính. Tinh cầu này có sức mạnh chủ yếu là kim tướng, sắc bén, cứng rắn, lạnh lẽo. Khi lửa huyền hoàng nuốt chừng, lượng lớn pháp tắc liên quan đến kim tướng trong giới vực của Khâu Bình dần hình thành. Điều này làm cho giới vực của hắn trở nên dày đặc và vững chắc hơn, không còn tràn ngập sức mạnh thuần túy của nguyệt tướng, quá cực đoan và đơn nhất. Mặc dù rất tinh khiết và mạnh mẽ, nhưng tiềm năng lại không cao. Nuốt chừng tinh cầu này, chắc hẳn giới vực sẽ hoàn thành. Nhìn thấy linh trùng trong Kim Diệu Tinh tự sinh sôi nảy nở, lửa huyền hoàng tiếp tục nuốt chừng linh tính của tinh cầu. Khâu Bình lại cảm thấy nhàm chán, chỉ biết tiếp tục ngẩn ngơ trong thất diệu tinh vực, chờ đợi. Giới vực hoàn thành, trước mặt ta là một nhóm người bị dẫm đạp lên lòng tự trọng, một nhóm người chưa bao giờ thành công. Bất cứ kẻ ngoại lai nào, chỉ cần bố thí một lọ đan dược hạ đẳng, bố thí một khối linh khoáng kém chất lượng, đều có thể mua mạng của các ngươi. Mạng của các ngươi giống như một đống phân trong hố phân lớn ở xuyên cao vực, không đáng một xu, bốc mùi không thể ngửi. Trong xuyên cao vực, một con chim quái vật có 5 đầu lớn tiếng nói. Giọng nói của nó khó nghe, nhưng lại đầy mê hoặc. Mỗi từ ngữ nó thốt ra đều làm lay động tâm trạng của mọi người. Những người còn lại trong tự tại thành, từng người mặt đỏ tía tai, trong mắt như muốn bốc lửa. Dù họ đã mặc định chấp nhận điều này từ lâu, nhưng những lời từ miệng của con quái vật này vẫn khiến họ cảm thấy khó chịu. Các ngươi có thể nói rằng các ngươi sống để tồn tại, sống để có cơ hội. Đối với tu sĩ, chỉ cần sống sót là có vô hạn khả năng. Trong xuyên cao vực, mỗi năm đều có vô số người may mắn trở nên giàu có chỉ sau một đêm, trở thành kẻ thượng lưu. Quái vật năm đầu tiếp tục nói, cảm xúc của mọi người dần dịu lại, họ thực sự nghĩ như vậy. Ta chỉ có thể nói, những kẻ có suy nghĩ như vậy, thực sự đúng như đánh giá của ta, các ngươi chỉ là một đống phân trong hố phân. Thật buồn cười, một đống phân tưởng mình là vàng, đợi chờ được quý nhân nhặt lên, rửa sạch và bỏ vào túi. Có điều gì buồn cười hơn không? Tất cả mọi người như bị vạch trần lời nói dối, xấu hổ và ngượng ngùng hòa lẫn, nhìn con quái vật với ánh mắt đầy uất hận. Họ sống ở tầng đáy của tự tại thành, gần như không bao giờ có ngày ngóc đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thế giới mà mọi thứ đều được quyết định bằng tài nguyên và sức mạnh này, con đường duy nhất để họ tiến lên chỉ có thể là một cơ hội may mắn bất ngờ hoặc sự bố thí từ quý nhân. Nhưng ta muốn nói với các ngươi, trên đời này còn có những thứ quan trọng hơn cả sống sót, đó là tự do, đó là công bằng, đó là tôn nghiêm. Chúng ta cần không phải là một khối linh khoáng, không phải là một viên linh đan, mà là không gian sống tràn đầy tự do, công bằng và tôn nghiêm. Không gian sống này không phải là xin xò mà có, mà phải dùng sắt và máu để giành lấy. Quái vật truyền giọng, lời nói tràn đầy khí phách, và mọi người theo đó mà thay đổi cảm xúc. Nó như một con quỷ hiểu thấu lòng người, biết rõ những gì họ quan tâm nhất, những gì họ khao khát nhất. Trước tiên nó sẽ đè nén họ một cách tàn nhẫn, sau đó dùng lời lẽ có ma lực, kích động những khao khát bị áp bức trong lòng họ. Nếu Khâu Bình ở đây, hắn sẽ biết rằng con quái vật này còn có một biệt danh khác, gọi là PUA. Trên đời này, thiếu linh khoáng sao, thiếu linh đan sao, ở âm dương vực, trường phong vực, đồ nam vực. Một ngôi sao có thể làm bằng huyền thiết khoáng, một tiểu thế giới đầy những linh thảo. Mỗi đệ tử tiên môn đều tu luyện pháp môn tốt nhất, ăn linh đan tốt nhất, dùng pháp bảo tốt nhất. Thế giới này không công bằng, ta cũng không tin vào công bằng, nhưng mẹ kiếp công bằng, những thứ tốt đẹp đó tại sao đều bị họ kiểm soát, chúng ta đành chịu cảnh bị chà đạp. Chúng ta không có được, cũng không để họ yên, chỉ cần tất cả những kẻ bị áp bức đứng lên, họ sẽ sợ hãi, sẽ run rẩy, để những tiên nhân cao cao tại thượng cũng nghe tiếng gầm của chúng ta, những con kiến hèn. Lời của con quái vật khiến cảm xúc tại hiện trường bùng nổ. Ngay cả lão tổ Hắc Kim đứng ở hàng đầu cũng mặt đỏ tía tai, xắn tay áo lên, lớn tiếng hô vang. Con đường trở thành tiên nhân của hắn thật gian nan, là lão tổ của tộc Kim Tuyến Khuê. Bản thân hắn chỉ là một con lươn bùn bình thường. Trên con đường tu luyện không có truyền thừa huyết thống, tất cả thần thông đều do hắn lừa đảo mà có. Hắn từng muốn tìm một tiên môn lớn để làm linh thú bảo vệ núi, nhưng vì hình dạng quá xấu xí mà bị từ chối. Sau đó, trong một lần mộ tổ phun khói, hắn may mắn tìm được vài giọt tinh huyết của yêu tộc đại thánh trong di tích, giúp hắn tẩy tủy, may mắn bước vào cảnh giới tiên nhân. Nhưng hắn chỉ có sức mạnh tiên nhân, không có ý chí của tiên nhân, thần hồn không thể hoàn toàn hợp nhất với thân thể, không thể thành tựu bất tử bất diệt thân. Dù trong số tiên nhân ở nhân gian, hắn cũng thuộc loại thấp kém nhất. Hắn từng nhiều lần nghĩ, nếu hồi sớm có thể được đào tạo chính thống, biết cách tích lũy công đức, vượt qua tam tai cửu nạn, có lẽ hắn không cần phải lang thang nhiều năm như vậy. Trước đây, hắn từng đến Thái Tuế Sơn ăn trộm, suýt nữa bị tông chủ của họ chém thành hai đoạn. Tất cả những kẻ có can đảm, tất cả những kẻ đặt tôn nghiêm, tự do, công bằng lên trên cả mạng sống, hãy theo ta liên kết lại, cùng chinh phục không gian, đánh vào tiên môn. Dù hôm nay chúng ta chết, cũng phải dùng tội ác nguyền rủa đệ tử tiên môn cùng rơi vào địa ngục vô biên. Chúng ta chỉ có mạng hèn, có thể kéo một kẻ cao cao tại thượng xuống, đã là lợi nhuận. Con quái vật tiếp tục nói, nói đến kích động, nó giương cánh, toàn thân tỏa ra năm màu thần quang, tràn đầy khí tức tội ác, tai họa, hỗn loạn lan ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mọi người dâng lên một cơn bức bách, đầu óc tức thì đầy máu. Nhưng con quái vật lại cẩn thận nhìn về phía vị trí của giám sát viện. Mặt quỷ trên giám sát viện hé mắt, nhưng không phát ra sát khí. Điều này chứng tỏ hành động của con quái vật vẫn trong phạm vi cho phép. Con quái vật thở phào, thực sự sợ rằng những người của thần đạo cứng đầu, không cho phép nó dùng thuật mê hoặc để kích động người dân tự tại thành cướp bóc. Nào, hãy để lão tổ Hắc Kim đi mượn tín vật của Thất Diệu Tinh Chủ hoặc Thái Âm truyền nhân. Chúng ta phải có lý do xuất sư, mượn danh nghĩa Thái Âm hoặc Thất Diệu truyền nhân. Họ trước đó đã nghe Hắc Chân Quân nói rằng Thất Diệu và Thái Âm truyền thừa đều rơi vào tay thần đạo. Dù điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng ai chẳng biết các tinh quân trên trời đại đa số đều mâu thuẫn với thần đạo nhân gian, không bao giờ giao truyền thừa cho thần đạo nhân gian. Nhưng họ không quan tâm thần đạo nhân gian làm sao có được những truyền thừa này, chỉ cần có thể dùng là được. 7 tháng, đúng 7 tháng rồi. Khâu Bình nhìn ngơ ngác, trong Thất Diệu tinh vực mất đi một khoảng lớn. 7 ngôi sao vốn có giờ trống không, ngay cả ngôi sao lớn nhất. Nhật Diệu Tinh cũng chỉ còn lại một phần nhỏ, 5 hành tinh khác và Nguyệt Diệu đều bị nuốt chừng. Khâu Bình không hiểu nổi, tại sao một giới vực lại có thể ăn nhiều như vậy, 7 ngôi sao này nếu gieo trồng linh trùng, có thể nuôi dưỡng dễ dàng hàng trăm tỷ người. Nhưng giới vực bình thường chỉ là tiểu thế giới, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 100 dặm, hiệu quả này quá thấp. Dĩ nhiên, Khâu Bình không cảm thấy quá tiếc, dù sao những ngôi sao Thất Diệu này đều là lấy được, nuốt thì nuốt thôi. Hắn chủ yếu cảm thấy quá nhàm chán, trong 7 tháng qua, hắn như bị giam lỏng, mỗi ngày chỉ có thể di chuyển trong Thất Diệu tinh vực, nơi đây chẳng có gì, thật sự rất chán. Rắc, khi phần cuối cùng của Nhật Diệu tinh bị ăn mất, lửa huyền hoàng đột nhiên bùng lên. Khâu Bình giật mình, đang định tìm thêm vật chất tinh luyện, thì bên trong giới vực đột nhiên phồng lên như bơm khí, mở rộng điên cuồng. Một đám thanh khí bay lên, biến thành bầu trời rộng lớn, một đám chọc khí hạ xuống, biến thành đất dày. Trong đó, mặt trời mặt trăng bay lên, ngũ hành lưu chuyển, diễn hóa ra vạn pháp. Đất nổi lên núi sông chảy qua dòng suối chảy qua rừng cây bốc lên thiên hỏa hóa thành tro. trong trời đất, hình thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Trong sự giao nhau của các pháp tắc, lượng lớn pháp tắc sinh sôi nảy nở. Trong rừng có gió thổi qua, trên trời vang lên tiếng sấm. Trời đất chia âm dương, mặt trời mặt trăng chia ngày và đêm. Những pháp tắc này ẩn mà không giấu, hiện rõ trong vạn vật, khiến mỗi núi sông trong giới vực như hiện rõ sự huyền diệu. Trên trời, ngọn lửa huyền hoàng đột nhiên rơi xuống đất, nhanh chóng thấm vào. Trong trời đất, bỗng có một sự huyền diệu không thể nói rõ. Khâu Bình suy nghĩ kỹ lưỡng, đột nhiên thấy mặt đất nổi lên một mảng xanh này lan rộng ra, cả thế giới bỗng trở nên chân thực, không khí như có mùi đất và lá cây. Khâu Bình hiểu ra, thế giới này đã có sự sống. Đây đã là một thế giới hoàn chỉnh thu nhỏ, là chân giới mà vô số người khao khát. Nơi này không khác gì thế giới vật chất, bên trong có pháp tắc, người sống ở đây có thể tu luyện, có thể trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như nhiều tiểu thế giới tạo ra sinh mệnh ảo, một khi rời khỏi giới vực, sẽ lập tức biến mất. Ý thức của Khâu Bình bao phủ toàn bộ thế giới này, trong lòng dâng lên một ý niệm, cảm thấy mình chính là chúa tể của thế giới này. Chỉ cần một ý niệm, có thể làm thay đổi núi sông nơi này, di rời núi sông, không gì không thể. Hơi thở của Khâu Bình trở nên dồn dập, nếu là như vậy. Hắn nhìn vào ngọn núi cao nhất, tưởng tượng biến nó dần dần thành hình người, dần dần. Ngọn núi này tan chảy, từng chút một trở thành hình người. Phục, trên mặt Khâu Bình vốn đang tràn đầy mong đợi, nhưng ngay sau đó, hắn bị phản ứng làm cho giật mình, đầu cắm xuống đất đen ngòm, chân không tự chủ giãy giụa hai cái, rồi bất động. Ngọn núi bị hắn điều khiển bắt đầu biến hình, giống như kim loại trí nhớ, dần dần trở lại hình dạng ban đầu. Không lâu sau, một đám mây đen xuất hiện, che khuất mặt trời, kèm theo tiếng ầm ầm và tiếng gió. Mưa rơi xuống, tưới mát đất đai. Trên mảnh đất đen mỡ màng, nhanh chóng mọc lên vô số cây cỏ. Không lâu sau, mảnh đất trở nên xanh tươi hơn. Sau cơn mưa, mây đen tan biến, mặt trời lặn, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, phủ lên thế giới một lớp cát bạc mỏng. Dường như trong thế giới này, tốc độ mặt trời mọc lặn nhanh hơn nhiều so với bên ngoài, ngay cả tốc độ sinh trưởng của cây cỏ cũng nhanh hơn nhiều. Với vài lần mặt trời mọc lặn, mặt đất đã mọc đầy các loại cỏ dại. Cái đầu cắm xuống đất của Khâu Bình cố gắng rút ra, không để ý đến đất đen trên mặt, mơ màng nhìn quanh. Hắn nhớ mình vừa rồi định dùng ngọn núi cao nhất để khắc một bức tượng cho mình, nhưng đột nhiên tinh thần bị tiêu hao hết, hắn lập tức rơi vào hôn mê. Cách chương